Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, cảm thụ từ hôn lưu lễ rửa tội đi. Tác giả, Lão Tư Kích. Tân Tân Hữu Vị chỉ là Cửu Châu Đại Lục bên trong một gian không chớp mắt tiệm cơm mà. Thôi, tuy rằng trang hoàng có điểm cổ xưa, khách nguyên cũng hoàn toàn không cố định, nhưng là làm một cái người xuyên Việt. Loại này việc nhỏ căn bản là không phải sự a. Lý Thông cầm một khối kinh đường mộc đi tới chính mình phụ thân dựng tốt trên bục giảng. Lùn bàn, bình phong, kinh đường mộc liền kém một ly trà cùng một cái cầm cây quạt thiết thư người. Không có sai, hắn hiện tại phải làm sự tình chính là ở cái này Cửu Châu Đại Lục tiệm cơm bên trong thiết thư. Làm một cái không có bàn tay vàng không có hoàng đế. Vương gia, tộc trưởng cha ti người xuyên Việt. Lý Thông rơi vào đường cùng chỉ có thể đủ làm nổi lên chính mình nghề cũ. Kiếp trước chính mình là một cái tay bút, viết mười mấy năm thư. Hiện tại chính mình liền phải dùng này một môn tay nghề làm cái này tiểu điếm hỏa lên. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên đài. Tuy rằng mới 10 tuổi thân hình, nhưng là cũng là không hơn không kém có 2 năm thuyết thư kinh nghiệm tay già đời. Mới vừa lên đài, phía dưới các fan liền bắt đầu hét lên lên. Vẫy vẫy tay, áp xuống những người này nhàn thanh toái ngữ. Ta biết các ngươi muốn nghe chuyện xưa. Bất quá đâu chúng ta lúc này đây chuyện xưa cùng trước kia có chút không quá giống nhau. Xem xét, mắt bốn phía những cái đó khách hàng. Như vậy cái không giống nhau pháp A. So phía trước cái kia hồ lộ oa còn có ý tứ sao? Này đó khách hàng đại đa số đều là chính mình lão người đọc. Mỗi cách mấy ngày đều có thể tới nghe chuyện xưa. Có thể nói liên tục cùng đọc hơn 2 năm. Coi như là trung thực fan. Bất đắc dĩ tiểu điếm chính là lớn như vậy. Chỉ có thể cất chứa hạ này 100 nhiều người bộ dáng. Hơn nữa chính mình cũng mới 10 tuổi. Muốn mở rộng lực ảnh hưởng. Trên cơ bản cũng liền thuộc về thiên phương dạ đám. Kia phía dưới người nghe đã là tò mò hỏi lên. Lúc này Lý Thông cũng chú ý tới. Từ cửa lại vào được rất nhiều người. Trong đó còn có một nam một nữ 2 người. Tuy rằng Lý Thông là rất muốn nhìn xem rõ ràng này đó người nghe. Nhưng là theo bản năng không biết vì cái gì. Hắn cũng không có đi quá nhiều quan sát này một nam một nữ. Lúc này đây chuyện xưa đâu. Cùng phía trước hồ lộ oa bất đồng. Lúc này đây chuyện xưa gọi là thăng tiên ký thuộc về chuyện dài. Nói cách khác chuyện xưa rất dài không nói. Tình tiết thượng cũng là một vòng khấu một vòng. Lý Thông cười hắc hắc. Chính mình đương tay bút như vậy nhiều năm. Dù sao cũng phải lấy ra điểm lấy đến ra tay bản lĩnh. Hơn nữa miễn phí cấp những người này nói 2 năm chuyện xưa. Ở Cửu Châu Đại Lục cái này giải trí cằn cỗi địa phương. Chính mình cũng coi như là nhân tình làm đủ. Là thời điểm tiến vào VIP thu phí. Phía dưới những cái đó người nghe vừa nghe đến chuyện xưa tương đối trường. Cũng là ha ha cười. Kia chúng ta liền một tập cũng không kéo xuống. Hồ lộ oa bọn họ liền chưa từng kéo xuống một tập đâu. Nhìn đến trên đài này hỏa bạo. Kia mới vừa tiến vào một nam một nữ cũng là rất là sai biệt. Kéo người hỏi hỏi cái gọi là hồ lộ oa là cái gì. Theo sau kia nữ tử áo đỏ khinh thường cười cười. Phàm nhân chính là phàm nhân, luôn thích dùng chính mình tư duy đi suy đoán tiên nhân sự tình. Lý Thông nhìn phía dưới những người đó dần dần an tĩnh xuống dưới, lúc này mới ngồi ở án kỷ trước vỗ tay một cái trung kinh đường mộc. Ở Cửu Châu Đại Lục trong thiên địa, tràn ngập linh khí, mà loại này linh khí đúng là muôn vàn tu chân nhân sĩ tu chân cơ sở. Hấp thu linh khí rèn luyện tự thân. Cùng thiên địa đồng thọ, tu chân làm người vô hạn hướng tới, làm vô số người xua như xua vịt, trong đó liền có rất nhiều người mở đường. Này đó người mở đường tu hành thành công lúc sau, lại về tới trong nhà, chỉ điểm chính mình thân hữu, rốt cuộc thành tựu một cái lại một cái tu chân gia tộc. Câu chuyện của chúng ta cũng liền từ nơi này bắt đầu. Một bên nói Lý Thông một bên quan sát đến. Phía dưới những người đó phản ứng, rất nhiều người bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh, phảng phất là muốn tìm được kia cái gọi là linh khí. Trên cơ bản những cái đó người nghe đều là như vậy cái phản ứng. chỉ có kia một đôi nam nữ cũng không có cái gì động tác. Sư huynh, sao lại thế này? Tu luyện quy tắc chung hắn là làm sao mà biết được? Hồng y nữ hài phi thường kinh ngạc, tuy rằng này thuyết thư tiểu tử nhìn qua mới hơn 10 tuổi. Tuy rằng này chuyện xưa còn không có bắt đầu, hắn lúc sau những cái đó đều là vô căn cứ, nhưng là này tu luyện quy tắc chung sẽ không sai. An tâm nghe đi xuống. Kia phảng phất là thư sinh giống nhau nam tử làm cái tạm thời đừng nóng nảy thủ thế. Tiếp tục nghe xong lên. Tu chân thế gia Triệu gia, phế xài đại công tử Triệu Hạo. Phía dưới những cái đó người nghe lúc này đã là ngưng thần nín thở lên. Nhìn phía dưới người xem cái này phản ứng, Lý Thông cũng là thực vừa lòng. Chỉ cần người xem nguyện ý đầu nhập đi vào, như vậy chính mình nói về tới, liền dễ dàng kéo bọn họ cảm xúc. Bọn họ liền càng thêm dễ dàng đại nhập đến vai chính cái này thân phận bên trong. Một cái phế xài đại thiếu, ở cái này lực lượng vi tôn thế giới, bị người nhà xem thường. Đây là cỡ nào xa xôi sự tình a? Bất quá ở này đó người nghe trong tai, này còn không phải là bọn họ trong sinh hoạt những cái đó sự tình phiên bản sao? Lý Thông nhìn phía dưới vài cá nhân thậm chí đều không tự chủ được nắm chặt nắm tay. Nhìn quét một vòng mọi người phản ứng, này đó lão người đọc phản ứng, đều ở hắn khống chế hạ, toàn bộ trường hợp đã bị chính mình cốt truyện mang theo tới khống chế được. Có chút tiểu đắc ý nhìn bốn phía, bất quá hắn thực mau liền phát hiện, kia nhất hồng nhất bạch tình lữ tựa hồ cũng không có quá nhiều phản ứng. Hừ, cửu châu thế giới cặn bã, hôm nay khiến cho các ngươi kiến thức cái gì gọi là tay bút lực lượng. Lý Thông hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói chính mình cốt truyện. Hắn đối với chính mình cốt truyện có tin tưởng. Rốt cuộc đây chính là từng nay ở thế giới Internet nhấc lên quá phong trào. Từng nay luyện khí kỳ đệ cửu trọng vô duyên vô cớ ngã xuống đến luyện khí kỳ đệ tam trọng. Này trung gian đả kích cùng chua xót, nhảy nhót vai hề sôi nổi xuất hiện, cười nhạo trào phúng. Những cái đó từng nay lấy lòng ngươi chó săn một đêm gian biến thành cười nhạo người của ngươi. Loại này chuyển biến, càng là làm phía dưới người nghe giận không thể át. Thật đáng mừng còn không ngừng cái này. Kia nhất hồng nhất bạch hai tình lữ cảm xúc rốt cuộc bị chính mình điều động đi lên. Chính là ở kia một bàn thượng, hai người chi gian đối thoại lại rất là cổ quái. Luyện khí kỳ đệ cửu trọng, luyện khí kỳ đệ tam trọng. Tiểu tử này quả nhiên biết điểm cái gì. Tạm thời đừng nóng nảy. Tiếp tục nghe. Chuyện xưa bắt đầu tiến triển. Triệu Hạo bị kêu đi vào nghị sự thính. Đây là trong tộc đầu nghị sự địa phương. Tuy rằng cái này cùng cửu châu đại lục nào đó địa phương xưng hô có chút bất đồng, nhưng là này vẫn là cùng người thường ra giống nhau. Những cái đó phía dưới người nghe càng là tập trung tinh thần lên. Bởi vì bọn họ biết, ở loại địa phương này thảo luận sự tình kia nhưng cho tới bây giờ đều là gia tộc nội đại sự. Không có ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn không thấy được quá heo chạy. Muốn thô to sự lạp. Loại này khái niệm lập tức liền thực nhập tới rồi mọi người trong đầu. Ám chỉ, đây là viết tiểu thuyết quan trọng một vòng. Lý Thông cười lạnh nhìn phía dưới những cái đó người nghe. Bọn họ phản ứng vẫn là thực đúng chỗ. Nghị sự đường bên trong đứng xinh đẹp tiểu mỹ nữ còn có đi theo lão nhân cùng tùy tùng. Nhìn qua liền không phải người thường. Một phách kinh đường mộc. Lý Thông lúc này mới tiếp tục nói lên. Còn có chuyện gì? Nữ nhân này cùng đại ca rất có sâu xa. Đúng là kia cùng ngươi đính hôn cô Tô Tú. Vừa nghe đến đính hôn, kia nữ tử áo đỏ không khỏi thân mình chấn động. Môn phái thượng tiêu chân nhân thực coi trọng Tú Nhi. Này một môn việc hôn nhân ta xem vẫn là lui rớt tới thỏa đáng. Từ hôn lưu, ầm kia nữ tử áo đỏ trong tay cái ly rơi xuống đất đều hồn nhiên bất giác. Nhìn một màn này, Lý Thông trong lòng không khỏi một trận đắc ý. Cửu châu đại lục các độc giả, cảm thụ từ hôn lưu lễ rửa tội đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.